nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349. Vệ binh giải ngân hà là có thể muốn làm gì thì làm a. Quả nhiên a, Asgather nữ tài xế là tuyệt đối không thể tin tưởng. Đặc biệt cái này nữ tài xế ở lái phi thuyền thời điểm còn yêu thích đến hai bình tình quy ân huống dưới. Lộ Nhất Phương phiền muộn từ trong phi thuyền đi ra, bắt đầu quan sát chu vi. Tình quy ân huống đến mà nghe được Lộ Nhất Phương âm thanh sau khi, Star-Lord càng thêm vững tin người đến thân SHN. Phân, đây là một cái trái đất đồng hương a. Chỉ thấy con ngươi xoay chuyển một hồi, đang nhìn đến Lộ Nhất Phương ánh mắt chuyển qua khi đến, lập tức liền nhiệt R, tình quy ân hướng về Lộ Nhất Phương hô to lên. Đại ca, là ta a, ta là tinh tử a, ta có thể coi là đưa ngươi chờ đến rồi. Star-Lord hưng phấn hô to, cái kia phó kích động dáng dấp, còn kém muốn nạp đầu liền lại. Tinh tử, cái gì quỷ, ta còn tinh ra đây. Lộ Nhất Phương nhìn Star-Lord, hơi nghi hoặc một chút tự nói. Có điều tuy rằng không làm rõ được tình quy ân huống, nhưng Star-Lord người địa cầu này tự nhiên so với những người quy đó chiến sĩ thân thiết hơn nhiều. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương cũng không có lập tức vạch trần. Người cũng là kẻ phá hoại người. Nhìn thấy Star-Lord biểu hiện, bán cơ giới chiến sĩ Korath nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Kẻ phá hoại là người cướp đoạt phân hóa đi ra một đám tinh tế hải tặc. Đầu to mục là Yondu. Mà so với bị gọi là hiệp đạo người cướp đoạt môn tới nói, kẻ phá hoại hành động rõ ràng cực đoan một ít, mà bị những này kẻ phá hoại quấn lấy, nhưng là một cái phi thường chuyện phiền phức. Tình quy ân, nghĩ tới đây, Korath trong ánh mắt hiển hiện ra một tia sát ý. Nhất định phải mau nhanh giải quyết đi những người này, sau đó rời đi tinh cầu này. Mà nhìn những này quy chiến sĩ vây quanh, Lộ Nhất Phương nhưng chỉ là bình tĩnh đưa tay ra, hơi đi xuống ép một chút, ấm tương đương. Sau một khắc, hết thảy quy chiến sĩ đều quỳ trên mặt đất, thân SHN, thể khẽ run. Bọn hắn lúc này cảm nhận được áp lực thực lớn, tựa hồ tinh cầu này trọng lực lập tức tăng lớn mấy chục lần như thế. Đáng chết tương đương, Korath cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ ổn định thân SHN hình. Nhưng mà Lộ Nhất Phương sắc mặt cũng không có một chút biến hóa nào, chỉ là đưa tay ép càng thấp hơn một điểm. Oanh tương đương, trọng lực vào đúng lúc này tăng mạnh đến gấp trăm lần. Korath rốt cục không chống đỡ được, tầng tầng quỳ trên mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Mà lúc này Lộ Nhất Phương lúc này mới chậm rãi đi tới, đưa ngón tay điểm ở Korath trên trán, bắt đầu mạnh mẽ chọn đọc cái tên này ký ức. Chờ đã, ngươi là Star-Lord Peter Quill. Chọn đọc xong cái tên này ký ức sau khi, Lộ Nhất Phương nhìn Star-Lord vẻ mặt đột nhiên trở nên quái dị lên. Nguyên bản hắn liền dự định đến hành tinh Sanda sau khi liền đi cái tên này. Hiện tại đúng là tỉnh không ít công phu a. Ngươi biết ta tên gọi. Nghe nói như thế, Star-Lord đầu tiên là trên mặt hiển hiện ra một vẻ vui mừng. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua những này người Kree thi thể lúc, vội vàng phất phất tay, gắng gượng khuôn mặt tươi cười nói rằng, không dám làm, không dám làm. Đại lão, người khách khí, đừng gọi ta Star-Lord, gọi ta tinh tử là có thể. Được rồi, không cần sốt sáng, Star-Lord, ta nghĩ người cũng nhìn ra rồi, ta cũng là người trái đất. Lộ Nhất Phương phất phất tay nói rằng, mà lúc này trong phi thuyền, những người khác cũng lần lượt đi ra. Banner cùng nữ võ thần từng người dựa vào ở trong góc chảy như điên lên. Chỉ có điều không giống chính là, Banner là bị nữ tài xế suý hôn mê, mà nữ võ thần chỉ là thuần túy uống nhiều rồi. Mà lúc này Tho cũng căng thẳng vây quanh Banner xoay một vòng, chỉ lo hắn đột nhiên đã biến thành hao, thi hành theo chính mình tập tính ích ân, bắt đầu phá cất cánh thuyền tới. Cũng còn tốt, phi thuyền cũng không có quá to lớn hư hao. Thoáng sửa chữa một hồi là tốt rồi. Loki kiểm tra một chút khoang thể, đi tới nói rằng, Ngươi là người Asgather. Star-Lord nhìn chằm chằm Loki nói rằng. Nhân loại cùng người Asgather tuy rằng tướng mạo trên hầu như không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng thông qua máy móc, vẫn là có thể nhận ra, nhân loại cùng người Asgather đoàn đội tổ hợp. Đúng là, rất tê ân, hiếm thấy, các ngươi đến cùng là ai? Ngạch, là, Lộ Nhất Phương âm thanh dừng lại một chút, lập tức đột nhiên quay về cách đó không xa Thò vẫy vẫy tay, Thò. Lại nói còn giống như không có một cái thích hợp đoàn đội tên gọi. Ngươi cảm thấy gọi cái gì tốt? Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ. Nghe nói như thế, Thò mắt chữ sáng ngời. Lập tức đi tới, đoàn đội tên, liền gọi báo thù người liên minh. Cái gì? Lộ Nhất Phương nghe vậy. Vẻ mặt nhất thời trở nên quái lạ lên, tại sao gọi danh tự này? Đem tới cho ta cảm giác, lại như là đạo văn như thế. Ngươi sao không gọi sơn trại người liên minh đây? Như vậy không tốt sao? Dù sao Avenger đã có, mà ta cần phải đi về báo thù. Nàng cũng phải đi về báo thù. Thò chỉ chính mình. Vừa chỉ nữ võ thần, vì lẽ đó liền như thế định. Đoàn đội liền gọi làm báo ầm tương đương. Thò lời còn chưa nói hết, liền bị Lộ Nhất Phương một cước đạp bay ra ngoài. Chỉ thấy lúc này Lộ Nhất Phương ở ho khan một tiếng sau khi ở. Lúc này mới một lần nữa giới thiệu, một lần nữa nhận thức một hồi. Ta tên Lộ Nhất Phương. Những này là đội viên của ta. Ta đoàn đội tên là vệ binh giải ngân hà tương đương. Danh tự này nghe tới rất tê ân. Khóc, ta rất yêu thích. Star-Lord mắt chữ sáng ngời. Chỉ có điều ở phát biểu cảm tưởng sau khi, trong lòng hắn không biết tại sao bỗng dưng sản sinh một tia đau lòng. Thật giống như là cái gì đồ vật bị người Entia như thế. Này, ta có thể gia nhập cái này đoàn đội sao? Star-Lord có chút vội vàng nói. Đương nhiên Star-Lord muốn gia nhập cái này đoàn đội nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì hắn yêu thích cái này huyễn khốc đoàn đội tên. Cũng bởi vì hắn đã không địa phương đi tới. Vừa phản bội chính mình cha nuôi Yondu. Hiện tại phi thuyền nhỏ lại hủy hoại. Nếu như không mau mau ôm thật vệ binh giải ngân hà bắp đùi, hắn liền thật sự không địa phương đi tới. Rất tốt, ta đại biểu vệ binh giải ngân hà hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lộ Nhất Phương vỗ vỗ Star-Lord vai, một mặt vui mừng nói rằng, như vậy làm gia nhập tổ chức lễ vật. Người đem chính mình tìm tới óp nộp lên cho tổ chức. Tính là vào đội phí đi. Người muốn vật này. Star-Lord nghe vậy vội vàng ô hẹp cái miệng nhỏ của chính mình túi. Hắn chính là vì cái này con vật nhỏ mới đi tới nơi này. Mà chỉ cần hắn đem vật này giao cho ở hành tinh Sanda người đại lý người, là có thể thu được một số lớn tiền thù lao. Gia nhập vệ binh giải ngân hà, còn muốn thu vào đội phí. Ta có thể trực tiếp phó ít tiền mà. Thực sự không được ta liền không gia nhập. Star-Lord mỉa mai cười nói. Không gia nhập cũng không thành vấn đề a. Vệ binh giải ngân hà một hạng tôn trọng ý chí của người khác cùng lựa chọn. Thế nhưng Ni, Lộ Nhất Phương bình tĩnh cười cợt. Đột nhiên kéo dài âm thanh. Căn cứ ta thu hoạch đến. Người tựa hồ là hành tinh Sanda bóng đang đào phạm người đi. Vì lẽ đó vệ binh giải ngân hà vì chấp hành chính nghĩa, chỉ có thể đưa ngươi bắt được hành tinh Sanda đưa cho Nova quân đoàn. Không thành vấn đề, ta hoàn toàn đồng ý ngươi cách làm. Nơi này là Molesting, thuộc về Sanda văn minh lãnh thổ phạm vi. Nếu như ngươi hiềm phiền phức, trực tiếp cho Nova quân đoàn phát cái cũng là có thể. Star-Lord gật gật đầu, phi thường phối hợp nói rằng, ngược lại hắn lại không phải lần đầu tiên bị Nova quân đoàn đưa vào ngục giam. Cũng không phải lần đầu tiên vượt ngục, chỉ cần có thể bảo vệ cái này óp là tốt rồi. Đừng nóng vội, ở đâu trước đem óp gọi ra đi. Vật này nên tính là ngươi tầm bảo đoạt được đi. Ngươi chẳng lẽ không biết, hết thảy trong đất dưới tìm tới bảo bối, toàn bộ đều muốn lên giao cho quốc gia sao? Lộ Nhất Phương nghĩa chính từ nghiêm nói rằng, vì lẽ đó các ngươi nói rồi như thế nhiều, chính là muốn vật này mà thôi đi. Star-Lord trên mặt lộ ra thần sắc bi phẫn. MMP tương đương. Vệ binh giải ngân hà ghê gớm a. Ta Star-Lord Peter Quill. Đáng ghét nhất các ngươi những này ngoài miệng một bộ TO, trên tay một bộ TO, khốn nạn. Không sai, vệ binh giải ngân hà chính là có thể vì là muốn y, vì là a, mà lộ nhất phương lúc này tựa hồ đoán được Starlord ý nghĩ. Vẻ mặt càng thêm hung hăng lên, như vậy ngươi hiện đang lựa chọn đi. Đến cùng thêm không gia nhập vệ binh giải ngân hà. Xem các ngươi loại này cái gọi là đoàn đội. Ta đương nhiên rất đồng ý gia nhập a. Starlord dùng sức gật gật đầu. Vội vàng đem óp dao ra. Quả thật hắn là nói mình không thích loại này ngoài miệng một bộ TO, trên tay một bộ TO, khốn nạn. Nhưng như vậy đối với người khác làm, đúng là 10 lần như một. Phi thường thuận tiện a. Huống chi Starlord không phải là một cái do dự không quyết định người. Lấy hắn, tính ích ân, cách, dĩ nhiên biết mình không gánh nổi vật này. Như vậy cách làm chính xác nhất, đương nhiên là đổi lấy lợi ích lớn nhất a. Mà lộ nhất phương tiếp nhận óp, cảm nhận được bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn, cũng là thỏa mãn gật gật đầu, thuận lợi được Power Gem, đồng thời bắt giữ một con hoang dại Starlord. Lần này bất ngờ hạ xuống thu hoạch rất phong phú a. Starlord, hoan nghênh ngươi gia nhập vệ binh giải ngân hà. Lộ nhất phương vỗ vỗ Starlord vai, một mặt vẻ hài lòng. Như vậy hiện tại nói cho ta một chút, ngươi gặp tu phi thuyền sao? Gặp một điểm. Chờ chút, ngươi hỏi cái này làm gì mà? Mới vừa trả lời xong, Starlord đột nhiên trong lòng cảm giác được một tia không ổn. Tốt lắm, tổ chức đã quyết định, liền do ngươi cùng phạm sai lầm nữ thần, đồng thời sửa chữa phi thuyền đi. Lộ nhất phương cho Starlord thụ một cái ngón cái, mỉm cười lộ ra răng trắng như tuyết, phải cố gắng lên nha tương đương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.